Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16 đến từ bệnh liệt dương người bệnh đối độc thân cầu kỳ thị. Bị Đường Hạ bắt vừa vặn, bên ngoài bồi hồi cái kia người trẻ tuổi xấu hổ hỏi. Cửa này khám đại phu có phải hay không đặc sẽ xem nghi nan tạp chứng? Đường Hạ nghiêng đầu, xem kỹ đánh giá đối phương. Ngươi là tới xem bệnh. Đối phương do dự một chút. Đúng vậy, Đường Hạ cười nói. Xem bệnh liền vào đi. Ta lại không ăn thịt người. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười. Ngươi chính là xem nghi nan tạp chứng tương đối tốt Đường đại phu. Đường Hạ cười mị đôi mắt. Dù sao cái này phòng khám bệnh theo ta một cái đại phu, như vậy tuổi trẻ. Không đợi đối phương nói câu nói kế tiếp. Đường Hạ dành trước một bước nói cho đối phương, ta già rồi về sau cũng có tóc bạc, râu bạc người trẻ tuổi, ngoặc kép, không biết hắn nơi nào nói không đúng. Làm này tiểu đại phu như vậy mẫn cảm, Đường Hạ làm đối phương ngồi xuống sau. Cầm ly giấy tiếp một chén nước cấp đối phương, xem ngươi ở bên ngoài chuyển động thời gian rất lâu, khát nước rồi, đối phương xấu hổ cười cười, đem khẩu trang hái được. Lộ ra một trương tuổi trẻ mặt, cũng là 25 đến 26 tuổi, Đường Hạ nhìn nhìn hắn sắc mặt. Ngươi nơi nào không thoải mái? Đối phương ấp úng, đỏ mặt nói ba chữ. Ta, bệnh liệt dương, Đường Hạ vẻ mặt vô tội hỏi lại. Này không phải thực bình thường bệnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bệnh nặng đâu. Ở cửa chuyển động không tiến vào. Ngươi loại này ta đều xem qua vài cái, đối phương phủng thủy. Không dám tin tưởng nhìn Đường Hạ. Thật sự, ta lừa ngươi cái này làm cái gì? Đường Hạ cười, minh bạch đối phương vì cái gì ở cửa bồi hồi. Đây là ngượng ngùng nói. Loại này bệnh không có gì hiếm lạ. Ta ngày hôm qua còn nhìn một cái người bệnh. Vị kia người bệnh so ngươi còn trẻ, đối phương vừa nghe nguyên lai like đây là thực thường thấy bệnh. Lúc này mới hơi chút thả lỏng lại. Đường Hạ thấy vậy, tiếp tục nói, hiện tại nhân tinh thần áp lực đại, đủ loại tật xấu đều có. Người này đều không gọi chuyện này, ở Đường Hạ trợn mắt nói dối lúc sau. Người bệnh bình tĩnh xuống dưới, thoạt nhìn đều tin ta này bệnh, trung y dùng được sao? Trung y tây y đều dùng được, tìm đối bệnh căn liền có thể, gọi là gì, tuổi bao lớn, ta kêu Lý Hải. 26 tuổi, Lý Hải hiện tại thả lỏng nhiều. Cùng Đường Hạ phun táo, tới phía trước ta nhìn rất nhiều thiệp, có người cùng ta giống nhau, đi bệnh viện kiểm tra, nằm giải phẫu trên đài kiểm tra thời điểm bác sĩ liền đem bao. Gia cấp cắt ra, không tiếp theo chị phải mang theo đau thương đi, chị liền chờ các loại dược tiền cùng giải phẫu phí, chịu tội không nói, bị hố trong lòng đồ. Làm cho ta cũng không dám đi bệnh viện, Đường Hạ cười nói. Kia nhất định không phải chính quy đại bệnh viện, ngươi đi tam giáp bệnh viện cha, tuyệt đối sẽ không ra như vậy sự. Về sau mặc kệ bệnh gì, đều đừng sợ, ngươi đi bệnh viện đăng ký. Bác sĩ mỗi ngày xem ngươi như vậy, một ngày mấy trăm cái, ngươi giác hắn có thể nhớ rõ chủ ngươi là ai sao. Cho nên, không cần kiêng dè bác sĩ. Xem bệnh quan trọng, Lý Hải uống lên nước miếng, giảm bớt một chút xấu hổ. Cũng đúng, Đường Hạ viết xong lúc sau mặt khác cũng không cần. Nói thẳng, duỗi tay, ta bắt mạch thiết xong mạch lúc sau. Đường Hạ hỏi đối phương, đại khái thời gian dài bao lâu? Tóc mái nhíu lại mày, không sai biệt lắm có một năm đi, buổi tối ra mồ hôi trộm sao? Cái gì kêu mồ hôi trộm? Mồ hôi trộm chính là ngươi ngủ lúc sau sẽ ra mồ hôi sao? Như vậy vừa nói, xác thật ra mồ hôi, giấc ngủ chất lượng thế nào? Giấc ngủ không được, ta buổi tối ngủ nhưng khó khăn, lăn qua lộn lại ngủ không được có phải hay không công tác áp lực rất lớn? Đúng vậy, vừa nói cái này Lý Hải liền vẻ mặt chua xót. Tuổi này, ai không đua nha, Đường Hạ ngẫm lại chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, là bái, đều là cho người khác làm công, khó a, đối phương ngược lại buồn bực, ngươi phòng khám bệnh không phải chính mình khai sao, Ta nghe nói ngươi là tổ truyền y thuật, Đường Hạ thở dài. Ai, lời nói là nói như vậy. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, đem bệnh lịch viết thượng lúc sau. Đường Hạ tiếp tục hỏi, đại tiểu tiện bình thường sao? Đặc biệt là tiểu liên, có hay không nước tiểu tần dấu hiệu? Hình như là do người khác đi WC số lần nhiều, Đường Hạ làm tốt ký lục. Ôn Hòa nói, người há mồm, ta nhìn xem ngươi đầu lưỡi. Lưỡi chất đạm hồng, bựa lưỡi mỏng hoàng, mạch đập trầm tế, ngươi như vậy thuộc về thận âm mệt hư. Ngươi cái này bệnh cùng áp lực tâm lý có quan hệ. Ta cho ngươi khai một bộ dược, tổng cộng là 15 tế, chính là nửa tháng lượng. Ngươi mỗi ngày dùng một phần, đại khái chiên thành 500ml là được. Sớm muộn gì hai lần phục, Đường Hạ đem ăn pháp viết thượng. Lại nói, lại thêm chút sáu vị địa hoàng hoàn. Này phương thuốc ngươi cầm đi, nhất định phải ấn ta dặn dò ăn, Đường Hạ giao cho đối phương lúc sau. Chính mình đi lấy dược, trong chốc lát xách theo một đại túi dược ra tới. Về sau hắn không chỉ có muốn tìm cái bốc thuốc, cũng phải tìm cái ngao dược, trực tiếp cấp người bệnh chiên hào. Làm người bệnh lấy về đi phóng tủ lạnh, như vậy tiết kiệm sức lực và thời gian, Lý Hải mãn hàm hy vọng mà tiếp nhận tới. Này dược ăn xong là có thể hảo sao? Đường Hạ gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, ta đây có thể khôi phục đến cái dạng gì? Đường Hạ khó hiểu hỏi, cái gì thế nào, chính là có thể khôi phục đến trạng thái bình thường sao? Bao lâu thời gian? Đường Hạ xấu hổ, cái này khó mà nói a, ta cũng không biết ngươi phía trước gì dạng a kia có thể sử dụng không? Đường Hạ mặt đỏ, thế nào mới là có thể sử dụng? Chính ngươi phán đoán đi, trị liệu trong lúc không thể cùng phòng, đối phương nhìn Đường Hạ sắc mặt. Giống như minh bạch cái gì? Cười nói, kia tính, ta uống thuốc trước đã, không được ta lại trở về phúc tra, hệ thống. Đồng tình cảm xúc giá trị cộng 1000 cộng 1222 cộng 2333. Đồng tình, Đường Hạ thẹn quá thành giận. Hắn thế nhưng bị một cái không cử người bệnh đồng tình. Khinh thường độc thân cầu. Hệ thống, 33, cái gì kêu độc thân cầu? Không đối tượng đều là độc thân cầu, hệ thống. Ta cũng là độc thân cầu. Ôm chặt ta chính mình. Run bần bật, JPG đồng tình cảm xúc giá trị cộng 0.23 cộng 0.23 cộng 0.23. Đường Hạ, Thảo, đóng cửa, nghỉ ngơi. Đường Hạ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Không, phải nói đối phương đối nhân cách của hắn tiến hành rồi nhân thân công kích. Bác sĩ Đường Thực không cao hứng đóng cửa. Thượng khóa, đi bổn cửa thôn bia tốt nhất kia ra que nướng cửa hàng. Hắn muốn đi loát xuyến, hệ thống phải bị tức chết rồi. Ngươi là một cái bác sĩ. Ngươi phải học được dưỡng sinh. Muốn trường thọ, ngươi như thế nào có thể ở buổi tối ăn mấy thứ này? Đường Hạ trả thù tính điểm thật nhiều đồ ăn. Còn có hai bồn tôm hùm đất. Hỏi lại hệ thống, bác sĩ như thế nào liền không thể loát xuyến? Như thế nào liền không thể ăn tôm hùm đất? Không có loát xuyến cùng tôm hùm đất mùa hè là không có linh hồn. Hệ thống, ngươi thật là ta thân cha. Ta sắp tức chết rồi. Táo bạo cảm xúc giá trị cộng 3000. Đường Hạ tức khắc không dám nói nữa. Này tiểu tề tử vạn nhất táo bạo lôi kéo hắn nổ mạnh làm sao bây giờ? Đường Hạ chạy nhanh hống. Bảo bối, ngươi ăn tôm sao? Ba ba cho ngươi lột tôm ăn, hệ thống trầm mặc hơn một phút sau. Hỏi, ăn ngon sao? Ân, Đường Hạ hợp với điểm rất nhiều lần đầu. Ba ba yêu nhất ăn chính là tôm hùm đất xào cay. Tỏi nhuyễn cũng còn chắp phá. Này chủ yếu đến xem sư phó tay nghề. Sẽ làm sư phó cái gì khẩu vị đều ăn ngon, hệ thống. Hâm mộ cảm xúc giá trị cộng 66, hâm mộ cảm xúc giá trị cộng 88, hâm mộ cảm xúc giá trị cộng 99. Đường Hạ nhìn đến cảm xúc giá trị, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nổ mạnh nguy cơ giải trừ. Lúc này, một chiếc quen thuộc SUV chậm rãi dừng lại, tích tích hai tiếng, Đường Hạ vọng qua đi, ngồi ở trên ghế điều khiển người rơi xuống cửa sổ xe. Đối với hắn nhe răng cười. Lộ ra một trương dương quang xoái khí mặt, nha, Đại Thiên Sư cũng thực nhân gian pháo hoa. Đường Hạ nhướng mày, cười nói, Đại Thiên Sư cũng sẽ ị phân, Nhạc Dương ha ha nở nụ cười. Đem xe đình đến ven đường, đối với lão bản kêu, tôm hùm đất một cái khẩu vị tới tam cân, bia tới 10 bình, Đường Hạ, ngoặc kép, thổ hào gọi món ăn phương thức, quả nhiên cùng hắn loại này bình dân không giống nhau. Hắn trả thù tính gọi món ăn cùng nhân gia đều không phải một cái cấp bậc. Một cái khẩu vị tới tam cân, không sợ căng chết sao? Nhạc Dương cợt nhả thò qua tới, như thế nào hôm nay có rảnh ra tới ăn cơm? Đến giờ liền đóng cửa bái, Đường Hạ cười cười, ta cũng đến nghỉ ngơi, xác thật muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Có tung có chi, người mỗi tuần ít nhất đến một ngày, hưu không được một ngày cũng đến hưu nửa ngày, lúc này mới có thể lâu dài làm đi xuống. Bằng không khẳng định mệt suy sụp, Nhạc Dương cũng không khách khí. Mang lên bao tay liền bắt đầu ăn tôm hùm đất, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Này anh em quá tự quen thuộc, nhà ngươi đầu hổ đâu? Hôm nay không cùng ngươi cùng nhau ra tới. Đường Hạ nói liền hướng trên xe xem, Nhạc Dương bĩu môi, đừng nhìn, đầu hổ ở nhà đâu. Nó quá lớn chỉ, ta không thể đến chỗ nào đều mang theo nó. Ngươi nếu là tưởng nó, hôm nào ta mang nó đi xem ngươi, nếu không ngươi đi ta sinh sôi nảy nở căn cứ, ngươi coi trọng nào chỉ trực tiếp ôm đi kia không được. Ta không thể không duyên cớ thu ngươi đồ vật, Đường Hạ vẫn là cảm thấy hai người có chút mới lạ. Cự tuyệt Nhạc Dương hảo ý, Nhạc Dương cho chính mình đổ một ly bia. Mỉm cười xem Đường Hạ, nhìn nhìn lắc lắc đầu, Đường Hạ chớp chớp mắt, ngươi cười cái gì? Ngươi người này phòng bị tâm cũng quá nặng, ngươi bằng hữu có phải hay không không nhiều lắm, hoặc là nói ngươi bằng hữu đều là trước tiếp cận ngươi. Ngươi rất ít chủ động đi tiếp cận người khác. Đường Hạ nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu, có thể là cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ. Hắn thức thích không có ý xấu động vật, còn có tâm tư đơn thuần tiểu bằng hữu, đối người trưởng thành luôn là ôm có một phần cảnh giác tâm. Ta bằng hữu không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, bất quá mỗi một cái đều là bạn tri kỷ, Nhạc Dương cười ha hả nói. Như vậy không có gì không tốt, tri kỷ 2-3 cái đã đủ rồi, bất quá ta người này hảo giao bằng hữu, có đôi khi nói nhiều, ngươi muốn cảm thấy không thoải mái, ngươi nói thẳng, bất quá ngươi nói xong ta khả năng không nhớ được, lần sau còn sẽ phạm, ngươi lại tiếp tục nói ta. Ta sẽ không tức giận, Đường Hạ bị chọc cười. Này huynh đệ nhân duyên nhất định thực hảo, nói chuyện công phu. Lão bản tự mình xách theo mấy chai bia lại đây. Nhiệt tình hỏi, hôm nay có phải hay không Nhạc lão bản mời khách? Ngài mời khách tất cả đều cho ngài giảm giá 20%, khẳng định là ta thỉnh a. Đều biết ta là phú nhị đại, ta có tiền, Nhạc Dương khoe khoang cấp lão bản đổ một ly. Đi một cái, lão bản cũng thật náo nhiệt, bưng lên tới liền uống. Đường Hạ ở một bên nhìn, yên lặng lột tôm hùm, khóe miệng câu lên, này huynh đệ còn rất có ý tứ, mơ màng hồ đồ cùng Nhạc Dương ăn một bữa cơm. Nhạc Dương ý tứ, qua mấy ngày hắn khuyển xá tiểu cầu nhóm nên làm thân thể kiểm tra rồi. Còn có thật nhiều yêu cầu đánh vaccine phòng bệnh, đến lúc đó làm Đường Hạ giúp đỡ. Đi một chuyến, Đường Hạ tự nhiên là cầu mà không được. Soát nhiệm vụ liền yêu cầu Nhạc Dương như vậy đại đơn tử. Khi nào, cuối tuần, ta trước tiên cho ngươi gọi điện thoại, ta tới đón ngươi, vận khí tốt có thể ở trên đường nhìn đến siêu cấp đại đại bạch miêu, Đường Hạ tưởng tượng không ra. Một con mèo có bao nhiêu đại, chỉ đương đối phương cùng hắn đậu thân xác cuối cùng tính tiền thời điểm. Nhạc Dương chết sống không cho Đường Hạ bỏ tiền, vỗ bộ ngực nói cho Đường Hạ, ta là phú nhị đại, so đại thiên sư có tiền nhiều, ăn cơm không cần đại thiên sư bỏ tiền, Đường Hạ cũng không tranh. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm, Nhạc Dương vỗ vỗ Đường Hạ bả vai. Lúc này mới đối sao, về sau không cần khách khí như vậy, có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói thẳng một tiếng, huynh đệ khác không có. Chính là nhân mạch quảng, các ngành các nghề cái gì trên đường đều nhận thức một ít, Đường Hạ vỗ vỗ tay. Cười khen nói, lợi hại, Thảo, Nhạc Dương cười mắng một câu, đại buổi tối, ngươi cười thành như vậy, ta còn tưởng rằng nháo yêu tinh, không được, ta đưa ngươi về nhà, ta sợ ngươi trên đường bị người cướp xác, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ta một cái đại lão gia nhi, ai đối ta cướp xác, người lái thay tới, ngươi chạy nhanh về nhà đi, Nhạc Dương không yên tâm. Vẫn là đem Đường Hạ đưa đến phòng khám bệnh cửa, nhìn hắn vào cửa, lúc này mới rời đi, về đến nhà lúc sau còn cấp Đường Hạ đã phát điều tin tức. Không cần lo lắng, huynh đệ về đến nhà, người da đen nhe răng so về, JPG Đường Hạ tấm tắc hai tiếng. Này anh em EQ là thật cao a, hệ thống khí không nghĩ nói chuyện. Loại này không chú trọng dưỡng sinh trung y, quả thực ném trung y mạt. Hừ, sáng sớm hôm sau, Đường Hạ một mở cửa, cửa cũng đã có người đang đợi. Đường Hạ kinh ngạc hỏi hệ thống, đây là ngươi đưa tới nghi nan tạp chứng người bệnh. Hệ thống, không phải Đường Hạ cao hứng, đó chính là ta tên này khí đã đánh ra. Thế nhưng có người ở chúng ta khẩu chờ cầu khám. Hệ thống, đại khái là sợ trong chốc lát quá nhiệt, nhân gia nhân lúc còn sớm tới. Hừ, Đường Hạ, đem miệng nhắm lại, người vẫn là ta tiểu khả ái. Hệ thống, người bệnh là cái hơn 40 tuổi đại thúc, vào cửa khám đem mũ hái được, lộ ra một cái địa trung hải thức kiểu tóc, tuy rằng cực lực đem lỗ tai hai sườn đầu tóc hướng trung gian sơ. Vẫn là không lấn át được đã bị phơi thành trứng kho sắc ra đầu, đại thúc sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Có hay không sinh sôi trung dược, phao gội đầu gì đó. Đường Hạ quan sát hắn sắc mặt, đại thúc có phải hay không gần nhất cảm xúc biến động khá lớn. Đúng vậy, đại thúc kinh ngạc, ngươi đoán, Đường Hạ cười nói, vọng, văn, vấn, thiết, vọng đại thúc ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi cho ta khai cái gội đầu dược, gội đầu vô dụng, ngài đến uống thuốc, Đường Hạ cười hỏi, để ý thiết hạ mạch sao? Đại thúc bắt tay vói qua, tò mò nhìn Đường Hạ động tác, này tuổi còn trẻ, còn rất giống như vậy hồi sự thiết xong mạch lúc sau. Đường Hạ hỏi, ngài có hay không eo đau chân mỏi, tứ chi lạnh lẽo bệnh trạng? Đại thúc kinh ngạc nói, có, sờ hạ mạch sẽ biết, ai nha? Trách không được đều nói ngươi trị đến hảo, chân thần, Đường Hạ nhấp miệng, này thực bình thường, giống nhau trung y bắt mạch là có thể biết cái đại khái. Thân thể cụ thể tình huống còn phải nghe ngài nói, rụng tóc là từ khi nào bắt đầu, đến đã hơn một năm, Đường Hạ nhìn đối phương đầu. Không chỉ có là đỉnh đầu chọc, cái ót thượng cũng nhiều ít tóc, Đường Hạ lại hỏi, buổi tối ngủ ra mồ hôi trộm sao? Thường xuyên tiêu chảy sao? Đại thúc khiếp sợ gật đầu, đều đối, Đường Hạ đề bút liền viết phương thuốc, tỳ thận dương hư, dương tổn hại cập âm, lúc này mới làm cho rụng tóc, không có việc gì, ôn bổ tỳ thận liền có thể, này dược ăn xong, có thể đem ngày ngày thường tứ chi lạnh lẽo, ra mồ hôi trộm cùng hàng ngày tiêu chảy tật xấu cùng nhau trị, Đường Hạ viết xong phương thuốc. Xoa ục ục bụng đi bắt dược. Đại thúc vẻ mặt khiếp sợ, hắn vốn là tưởng mua điểm gội đầu, hà thủ ô gì đó dược liệu, lấy về đi phao thủy gội đầu, không nghĩ tới muốn uống thuốc, bất quá Đường Hạ nói chỗ nào đều chuẩn, đại thúc khẽ cắn môi, đem dược phí thanh toán, dù sao dược cũng không quý, thử xem đi, trời biết hắn đỉnh cái này kiểu tóc sau lưng không xong nhiều ít cười nhạo, Đường Hạ cấp xem xong. Bệnh liền chạy tới ăn cơm sáng, mới vừa mua xong mợ liền cho hắn gọi điện thoại, tiểu bảo nhi, ta trường học có cái giáo viên tiếng Anh, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, tính tình cũng hảo, vóc dáng cũng cao, ăn bánh bao nhỏ, phải có giấm, phải có dưa muối, lại thêm chút ớt cay. Đường Hạ một bên nghe hắn mợ nói chuyện, một bên trộn lẫn một chén nhỏ, cùng lộng hắc ám liệu lý giống nhau. Chờ đối phương nói xong hắn bình tĩnh hỏi, ngài muốn thu làm khuê nữ à? Đừng nói vậy, ta hỏi, nàng không đối tượng, nếu không hai ngươi thấy một mặt, chủ nhật ngươi về nhà sao? Đường Hạ cười khổ, mợ, ngài vì cái gì sốt ruột cho ta tìm đối tượng? Ta còn là cái hài tử, mợ tức giận nói. Nói đứng đắn, còn không phải ngươi tuổi dậy thì thời điểm đều không có đối nữ hài tử biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, chúng ta sợ ngươi, tình hướng có vấn đề, Đường Hạ thiếu chút nữa đem trong miệng cơm phun ra đi. Ngài đừng loạn tưởng, hẳn là không gặp được thích hợp, các ngươi yên tâm đi, sớm muộn gì cho ngài lãnh hồi cái xinh đẹp tức phụ nhi, ai, Đường Hạ không phối hợp. Mợ cũng không thể cầm dây thừng tới bắt người. Bất đắc dĩ nói, hành, không thúc giục ngươi, ân ân, chủ nhật ta không quay về. Phòng khám bệnh bận quá, mợ không yên tâm dặn dò. Chính ngươi chú ý thân thể, đừng quá mệt, các ngươi cũng là. Chú ý thân thể, nương hai cho nhau dặn dò vài câu mới cắt đứt điện thoại. Đường Hạ ăn xong hồi môn khám, lên mạng tra xét một chút hắn phát tìm người thiệp, thế nhưng có hồi phục. Tác giả có lời muốn nói. Nhạc Dương, đi à huynh đệ, ta dẫn ngươi đi xem đại miêu mễ tương đương lãng cách cách lãng tương đương lãng cách cách lãng tương đương trang dung. Đều là ta, hết chương.